Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Ma Hóa. Hàn Phi Vũ trong phòng. Hàn Phi Vũ ngồi tại Thủy Tiên luyện kim trận bên trên. Bưng lấy cánh tay trái của mình, chau mày, thân thể của hắn tại hơi hơi phát run, trên mặt toát ra từng mảnh khói đen. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những hắc khí này là theo hắn cánh tay trái chỗ truyền tới. Mà Hàn Phi Vũ đang toàn lực ngăn cản nó lan tràn toàn thân. Cho nên, người vẫn là sử dụng ác ma máu thịt. Nguyên thần phi thanh âm âm u, chẳng qua là một khối nhỏ mà thôi. Hàn Phi Vũ trầm thấp tiếng nói trả lời. Ta cho là ta có khả năng thông qua luyện kim trận cùng sơ lục thánh quang tới áp chế. Không nghĩ tới, sơ lục, nguyên thần phi ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua sơ lục xấu hổ cúi đầu xuống. Chuyện này thật sự là hắn là đã sớm biết, nhưng bởi vì Hàn Phi Vũ chết sống không cho hắn nói. Hắn cũng là không có nói cho nguyên thần phi, lại không nghĩ rằng vẫn là gây ra rủi ro, chẳng qua là một khối nhỏ ác ma máu thịt, liền để Hàn Phi Vũ biến thành dạng này. Hắn hiện tại đang ở tiếp nhận ác ma lực lượng cắn trả. Người ý thức đều nhận được ác ma ô nhiễm. Hàn Phi Vũ nghĩ chẳng qua là ác ma lực lượng mà không phải ý thức, cho nên đang toàn lực chống cự. Các người thật đúng là một đám tìm đường chết việc nhỏ nhà a. Sơ lục thánh quang không dùng. Nguyên thần phi hỏi, Lưu Ly trả lời, có ích, nhưng vấn đề là vô phương trừ tận gốc. Chỉ cần sơ lục không sử dụng thánh quang, ác ma lực lượng liền sẽ lại lần nữa lan tràn cái kia là ác ma máu thịt tác dụng. Nói cách khác, sự tình còn chưa tới vô phương vãn hồi mức độ. Nguyên thần phi nhìn một chút Hàn Phi Vũ, chỉ cần hiện tại chém đứt cánh tay của hắn, liền có thể trừ tận gốc. Ban đầu đích thật là dạng này, đây cũng là Phi Vũ khăng khăng nếm thử lý do. Lưu Ly lắc đầu, nhưng không nghĩ tới xảy ra đường rẽ. Ác ma lực lượng hiện tại đã đi sâu hắn cốt tủy. Coi như là thay máu đều rất khó trừ tận gốc. Cái gì đường rẽ? Lưu Ly trầm giọng nói. Là Enza, nàng cho Phi Vũ một viên hạt giống. Nói là trấn ma loại, có thể trấn áp ác ma lực lượng. Chúng ta thử qua, là thật, nhưng không nghĩ tới. Nàng lén đổi, nguyên thần phi hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này còn dám tác nghiệt. Nắm nàng mang tới. Ta ở chỗ này, nguyên thần phi vội xoay người lại. Khi thấy Ensa đứng ở phía sau, tại nàng bên cạnh là Nhu Hoa cùng Hạ Ngưng, đang hung hăng trừng mắt nàng. Ensa lại toàn không sợ hãi, chẳng qua là kiêu ngạo ngẩng đầu. Cánh tay trái của nàng đã là rỗng tuếch. Nguyên thần phi đối Ensa vẫy tay. Ngươi qua đây, Ensa đi qua, ta sở dĩ làm như thế. Nhào, quái đản chi nhận đâm vào thân thể của nàng, trực tiếp đưa nàng đóng ở trên tường. Ngươi, Ensa không nghĩ tới hắn dám làm như thế. Hô to, ngươi nếu là giết ta, Mister sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là phụ mệnh tới giám thị ngươi. Đây chính là vì cái gì ngươi dám hại lý do của ta. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Xem ra nên nhường Mister thay cái giám thị mục tiêu. Sơ lục đang muốn kêu gọi Mister. Ensa kêu lên, chờ một chút, ta có biện pháp cứu hắn. Ta còn có biện pháp khiến cho hắn chân chính lợi dụng lên ác ma lực lượng mà sẽ không trở thành ác ma. Cho nên cái này là ngươi làm như thế động cơ. Nguyên thần phi cũng không kỳ quái. Ensa không phải cái muốn chết nữ nhân. Nàng nếu làm như thế, liền khẳng định nghĩ kỹ hết thảy. Nàng là muốn dùng Hàn Phi Vũ cùng chính mình đàm phán. Làm đáp lại, nguyên thần phi rút kiếm, sau đó xoạt một kiếm, lại đâm tới, máu tươi từ trên người Ensa điên cuồng dâng trào. Đáng tiếc ta không có hứng thú. Hắn nói, làm sao có thể? Ensa khiếp sợ xem nguyên thần phi. Hàn Phi Vũ là tiểu đệ đệ của hắn, là hắn nhất bảo vệ tiểu đệ. Hắn không có khả năng cứ như vậy nhìn xem hắn chuyển hóa thành ác ma. Nàng hô to, người không muốn hy vọng tượng thần sẽ cứu hắn. Làm thần, mới sẽ không để ý thân thuộc. Bọn hắn thu thân thuộc vẻn vẹn vì để cho bọn hắn có tốt hơn cơ hội biểu hiện. Nếu như làm không được, vậy liền đi chết tốt. Thần tài không quan tâm. Câu trả lời này ta không hài lòng. Nguyên thần phi lại là một kiếm đâm đi qua, mặc dù hắn căn bản là không có hỏi vấn đề gì. A, Ensa thống khổ thét lên, đừng giết ta cho ngươi biết làm sao cứu hắn. Nguyên thần phi kiếm thứ tư đâm tới, vậy ngươi tốt nhất nói mau mau, ta sợ thân thể của ngươi không chịu được nữa mấy kiếm. Có ba loại phương pháp, Ensa tốc độ cao hô. Một là đạp vào con đường thành thần, có được tư xúc, hắn là có thể khống chế ác ma lực lượng, nhưng phương pháp kia cần hắn tư xúc đạt tới trình độ nhất định. Trong ngắn hạn không được, mà thân thể của hắn trông đỡ không lâu như vậy, nguyên thần phi cuối cùng dừng lại đâm, máu tươi còn tại chảy. Ensa nhanh chóng nói, loại phương pháp thứ hai, luyện ngục thế giới có một loại hắc diệu thạch. Có thể băng hắn trưởng khống ác ma lực lượng, thế nhưng hắc diệu thạch bản thân cũng sẽ tăng cường ác ma lực lượng. Sẽ hình thành một loại tuần hoàn ác tính, một khi ngày nào đó hắn không cách nào lại áp chế, liền sẽ lập tức bùng nổ thành ác ma. Loại thứ ba phương pháp, Ensa trầm ngâm một chút, nguyên thần phi kiếm thứ tư đâm ra, Ensa lập tức nói, thông linh loại. Thông linh loại có khả năng hấp thu ma năng, cũng chuyển hóa thành có thể dùng lực lượng. Nguyên thần phi nói, ta đoán, thông linh loại nhất định tại hoa thần giới. Đúng không? Ensa cúi đầu không nói. Một hồi lâu, nàng nói, ta chỉ là muốn hồi trở lại đi xem một chút. Nhìn một chút ta phụ vương. Nàng đích xác đùa nghịch tâm cơ, nhưng cũng lưu lại một tay. Lại không nghĩ rằng nguyên thần phi ác như vậy, liền đàm đều không nói liền thọc nàng bốn kiếm. Nàng phẫn nộ trừng nguyên thần phi, ta phụ vương liền có thông linh loại, chỉ cần đi tới sẽ có thể giúp Hàn Phi Vũ hoàn thành hắn cải tạo, còn có thể khiến cho hắn càng mạnh. Ta đây là đang giúp hắn, ngươi lại, ta lại không có hứng thú theo sắp xếp của ngươi đi. Nguyên thần phi lãnh khốc trả lời. Cho nên ngươi tốt nhất cho ta cái thứ tư phương án giải quyết. Bằng không ta liền giết ngươi. Không có loại thứ tư phương án. Ít nhất ta không biết. Ensa kêu to. Vậy ngươi tốt nhất cố gắng nữa ngẫm lại. Mũi kiếm khẽ nhếch, chỉ hướng Ensa cổ họng. Ensa nhìn xem ánh mắt của hắn. Theo trong ánh mắt của hắn, nàng nhìn ra nguyên thần phi là thật có sát ý. Đợi một chút, chờ một chút. Ta nghĩ đến, Ensa kêu to, còn có một loại phương án giải quyết, không cần đi hoa thần giới cũng có thể cứu hắn. Nói, thần chi thi đua, có một trận chư thần an bài tranh tài sắp bắt đầu. Là tại tinh linh giới cũng có thể cứu phương pháp của hắn. Lúc nào, cái gì tranh tài, làm sao tham gia, là mô phỏng hình thái thi đấu. Thời gian cụ thể ta không rõ ràng, chỉ có thu hoạch được thần mời người mới có tư cách tham gia. Bất quá quyền hạn người có khả năng chủ động xin, nguyên thần phi nhìn về phía sơ lục, bất quá sơ lục còn chưa kịp xin, liền nghe Mr. Thanh âm vang lên, Ensa tiết lộ tranh tài cơ mật, nhận chư thần chi trừng phạt, sau một khắc liền nghe Ensa đã kêu lên thảm thiết. Liền xem thân thể của nàng đã như bánh quai trèo bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân mỗi một cây xương cốt đều tại vỡ vụn. Liền liền đầu của nàng cũng bắt đầu biến hình. Liền như là nhận cái gì vật nặng đè ép. Con người nổi lên, thậm chí liền óc đều chảy ra. Có thể coi như thế, nàng cũng không chết. Một loại lực lượng thần bí tại duy trì lấy tính mạng của nàng. Khiến nàng không ngừng tiếp nhận này loại tử vong cấp bậc đau khổ. Một khắc này liền liền hạ ngưng lưu ly bọn người nhìn không được. Hạ Ngưng kêu lên, đủ rồi, các ngươi hoặc là giết nàng, dạng này tra tấn nàng làm gì? Không, không nghĩ tới phản đối lại là Ensa, ta nguyện ý tiếp nhận này trừng phạt, ta không muốn chết. Ensa lớn tiếng hô hào, nữ nhân này, đối với sống sót có mãnh liệt chấp niệm, trừng phạt thi hành ước 30 phút mới cáo kết thúc. Ensa toàn thân đều bị ép nát, nhưng theo trừng phạt kết thúc, nhưng lại như kỳ tích khôi phục. Mr. Thanh âm lúc này mới tiếp tục vang lên. Hôm nay trừng phạt chấp hành kết thúc. Hôm nay, chẳng lẽ ngày mai còn muốn một lần nữa? Lưu Ly kinh ngạc, thần trừng trị, há lại trò đùa, ta nhất định phải mỗi ngày tiếp nhận một lần trừng phạt. Mãi đến, trả lời lại là Ensa. Mãi đến các ngươi dùng thần yêu cầu, thắng được tranh tài, nguyên thần phi nheo mắt lại, cho nên, chúng ta đã thu hoạch được tư cách. Mister, ngươi là thần quan tâm đối tượng, mặc dù nàng không nói, thần cũng sẽ mời ngươi, vậy tại sao còn muốn trừng phạt nàng? Hạ Ngưng đám người không hiểu, lần này là nguyên thần phi trả lời, nàng tiết lộ không phải tranh tài. Mà là tranh tài địa điểm, tham gia qua một lần mô phỏng hình thái thi đấu. Nguyên thần phi đã biết, mô phỏng hình thái thi đấu địa điểm là bảo mật, bởi vì chư thần hệ thống các chức nghiệp tại không cùng địa hình có bổ trợ. Tỷ như tay súng liền am hiểu thành thị chiến, tại khoa học kỹ thuật trong đô thị chiến đấu, không chỉ lại càng dễ thu hoạch được các loại vũ khí. Hơn nữa còn có địa hình tăng thêm. Ensa tiết lộ tranh tài địa điểm, đối người dự thi tới nói, lựa chọn nghề nghiệp liền sẽ hình thành thuận tiện. Quả nhiên, Mister đã nói, nguyên thần phi, ngươi cùng đồng bọn của ngươi sơ lục, Nhu Hoa, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân thu hoạch được thần mời, tham gia lần này mô phỏng hình thái thi đấu. Tại trong lúc này, biết tin tức tất cả mọi người, đều phải bảo thủ bí mật, bằng không. Đem nhận giống như nàng trừng trị, sơ lục, Nhu Hoa, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân, nguyên thần phi ngẩn người, lại là bốn người bọn họ. Chỉ hơi suy tư một chút, nguyên thần phi liền kịp phản ứng, chỉ có đạp vào con đường thành thần hoặc là thần chi thân thuộc mới lại nhận mời. Lưu Ly không phải thần chi thân thuộc, cũng không có đạp vào con đường thành thần, Hàn Phi Vũ cũng là thân thuộc. Nhưng hắn bây giờ bị ác ma lực lượng cảm nhiễm, đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, chư thần không mời hắn. Mister trả lời, đúng vậy, lần này người dự thi là cả nhân loại xã hội, đứng đầu nhất tinh anh. Đồng thời, các người cũng đem giữ lại hết thảy bởi vì tư xúc cùng thần ban cho có được lực lượng. Bao quát tự thân năng lực lĩnh ngộ. Giữ lại hết thảy bởi vì tư xúc cùng thần ban cho có được lực lượng. Cái này khiến mọi người đồng thời vui vẻ. Chỉ có nguyệt thần phi sắc mặt ngưng trọng, cũng không cảm thấy vui vẻ. Nói cách khác, lần này là muốn cho đứng đầu nhất nhân loại chức nghiệp giả tự giết lẫn nhau. Mister bắt đầu cười hắc hắc. Có hay không tự giết lẫn nhau, quyết định bởi tại lựa chọn của chính các ngươi. Nhiệm vụ cũng sẽ không cưỡng cầu. Lần trước mô phỏng hình thái thi đấu, nhiệm vụ cũng không có cho bọn hắn nhất định phải tự giết lẫn nhau tuyển hạng. Tự giết lẫn nhau, chung quy là nhân loại quyết định của mình thôi. Ý thức được này điểm, nguyên thần phi hiểu rõ. Cho nên, ta thắng được tranh tài. Ensa trừng trị liền cáo kết thúc. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Cụ thể, chờ tranh tài lúc bắt đầu, các ngươi liền biết. Mister cuối cùng thanh âm tại không gian quanh quẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.